Ký Cẩm Thư Vu Sơn Giao. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tin tiệm không còn, đám đông càng thêm phẫn nộ. Người nữ nhân mất chồng kia, thậm chí còn xông vào túm tóc bá mẫu. Không có tiền, để mẹ con chúng ta sống thế nào? Để con gái ta bệnh tật không xuống giường được sống thế nào? Cả nhà chúng ta đều trông vào nồi cơm. Các người để chúng ta sống thế nào? Bá mẫu cúi đầu chịu đựng cơn thịnh nộ của bà ta. Ta đưa tay định kéo bà ta ra, lại bị người khác đẩy sang một bên. Lưng đập vào bàn, ta sờ thấy một chiếc chén trà, hung hăng ném xuống đất. Các vị xin nghe ta nói một lời. Trong nhà chính im lặng một chút, ta cao giọng nói, ta tên Chu Chiếu Huỳnh, là con gái nuôi của Ninh Nương Tử, muội muội của Ninh Đại Lang. Bây giờ Ninh gia gặp nạn, không có tiền bạc bồi thường cho các vị, ta xin bồi thường trước cho các vị một phần. Mấy người nữ nhân và mấy gã đô con nhìn nhau, cuối cùng người nữ nhân ra tay lúc nãy từ từ buông tay ra. Hỏi ta, cô nói thật sao? Ta gật đầu, thật. Theo luật Đại Chu, người làm công CSMT, chủ nhà bồi thường 12 lạng và 2 lạng tiền mai táng. Người làm công bị thương nặng, chủ nhà bồi thường 8 lạng và 1 lạng tiền thuốc. 6 người làm công đi cùng Đại Lang, 4 người CSMT, 2 người bị thương nặng. Ta nhanh chóng tính nhẩm trong đầu. Ninh gia tổng cộng nợ các vị 74 lạng, ta ở đây có 20 lạng bạc, xin bồi thường trước cho các vị. Phần còn lại, Ninh gia sẽ viết giấy nợ cho các vị. Ta gọi Tiểu Mãn lấy giấy bút, viết 6 tờ giấy nợ, rồi đẩy tay Ninh bá mẫu định điểm chỉ, đưa cho Ninh Tam Lang đang nhìn ta chằm chằm từ nãy đến giờ. Hai gã đô con buông tay, chàng im lặng nhận lấy giấy nợ. Điểm trì, Lý Bá, Trương Thẩm, giọng Ninh Vân Trí khàn khàn, đưa giấy nợ cho từng người bị hại. Bây giờ trong nhà thực sự không còn tiền dư, nhưng nợ mọi người, ta đều nhận, xin cho thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ trả. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, lại có 20 lạng của ta ở trước, nói đi nói lại, hẹn ngày trả tiền là 2 tháng sau. Đám người gây sự đã giải tán. Ta gọi Tiểu Mãn đưa bá mẫu đi nghỉ ngơi, rồi lấy ra 1 lạng bạc đưa cho Ninh Vân Trí. Ngươi đến nhà mẹ đẻ của anh nương tỷ tỷ một chuyến, bảo tỷ ấy yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng, đợi tỷ ấy đầy tháng, ta cùng Đại Lang sẽ đến đón tỷ ấy. Ninh Vân Trí cầm tiền, ngơ ngác nhìn ta. Ta đối với hắn lại không có chút kiên nhẫn nào. Mau đi đi, hắn cúi đầu nhìn hai mảnh bạc vụn trong tay, từ từ nắm chặt, Chu Chiếu Huỳnh, là ta nợ cô, tất nhiên, ta không thèm nhìn hắn, đi về phía đông phòng, những thứ này đều phải do ngươi trả. Cách chương.